Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1193, để lộ bí mật người. Hải tặc thế giới bởi vì cái này bỗng nhiên truyền lưu tin tức mà kinh ngạc. Rơi vào sôi trào trong. Không có chút nào bởi vì thôi động. Cứ như vậy dựa vào truyền miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy hải tặc đều chiếm được tin tức này. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC làm vì tin tức này hưng phấn lúc. Vô số hải tặc nhóm cũng rõ ràng nhận thức đến. Một hồi tịch quyển hải tặc thế giới chiến tranh muốn bạo phát. Không có hải tặc có thể ở ONPC trước mặt giữ được tĩnh táo. Đây là bất luận cái gì hải tặc đều không cách nào nhịn được mê hoặc. Chiến tranh phong bạo gần tịch quyển hải tặc thế giới. Tục ngữ nói bão táp đã tới phía trước thường thường là bình tĩnh nhất thời điểm. Hơi chút mạnh mẽ đại hải tặc đoàn đều đang chuẩn bị lực lượng. Bọn họ muốn gia nhập tranh đoạt tô NPC trong chiến tranh. Đồng dạng có nhiều hơn đoàn hải tặc giống như thủy triều điên cuồng dũng mãnh vào tân thế giới. Trong khoảng thời gian này, tân thế giới tổng bộ hải quân rất nhiều hải quân vội vàng muốn chết. Bắt vô số hải tặc, nhưng có càng nhiều dũng mãnh vào tân thế giới. Cái này chàng chiến tranh gần quyết định toàn bộ hải tặc thế giới tương lai. Không phải, có thể nói thế giới tương lai. Không có ai sẽ bỏ qua trận này cải biến thế giới chiến dịch. Đương nhiên, đối với đi trước cuối cùng đảo Rapto bản đồ xuất hiện tin tức này cũng không phải là không có. Người hoài nghi là cái gì cố ý tản tin tức giả. Cố ý để hải tặc thế giới hỗn loạn. Triển khai đại chiến. Có thể ở thảm thiết trên biển khơi còn sống. Không có người nào là ngu ngốc. Có quan hệ tin tức này độ chân thật. Tứ Hoàng, Thất Vũ Hải vẫn là mỗi bên đại bá chủ trên biển nhóm. Bọn họ đều không hẹn mà cùng xuất thủ điều tra. Trên biển các đại nhân vật mỗi tên thủ hạ đều có trưởng khống mạnh mẽ đại lực lượng cùng rắc rối. Phức tạp quan hệ, cái này chút đại nhân vật cùng nhau điều tra. Trên thế giới không có người nào có thể giấu giếm được bọn họ. Cái kia tiết lộ ra đoạn này tin tức người cuối cùng đặt các đại lão trước bàn. Bất quá khi biết được tiết lộ tin tức nhân thân phần. Hết thảy đại lão đều khiếp sợ. Lại là hiện tại có thế giới tối cường đệ nhất cường giả danh xưng là Hồng Bá Tước Ba Lâu Rick Rider. Phiêu, biết được hiểu tiết lộ tin tức nhân thân phần. Các đại nhân vật nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Nếu như là người khác tiết lộ tin tức, các đại nhân vật có thể còn có thể hoài nghi. Nhưng là Hồng Bá Tước cái kia liền không thể so sánh nổi. Thế nhân đều biết, Hồng Bá Tước là một cao ngạo vô cùng nam nhân. Vì vậy được xưng là Hồng Bá Tước. Cao ngạo chi hồng, cao ngạo rider. Hắn chán ghét cùng người kết minh. Lấy quán triệt cô độc để tin cái. Có thể coi là một người. Hồng Bá Tước lại có thể cùng dâu trắng đoàn hải tặc. Siki the Golden Lion đoàn hải tặc còn có Roger đoàn hải tặc chạy song song với. Có thể tưởng tượng được Hồng Bá Tước thực lực cường đại. Một cái kiêu ngạo như thế nam nhân là tuyệt đối không thể có thể. Hướng toàn bộ thế giới tiết lộ như vậy thứ nhất tin tức giả. Lừa dối toàn bộ thế giới. Hơn nữa cao ngạo chi hồng là từ Roger thời kỳ sống lại đại hải tặc. Năm đó nhưng là Roger đối thủ một trong. Như vậy một cái lão quái vật biết được một ít bí ẩn là vô cùng bình thường sự tình. Cho nên đại nhân vật toàn bộ tin tưởng tin tức này. Nếu tin tức chứng thực, đại nhân vật tự nhiên là bắt đầu hội tụ lực lượng. Chuẩn bị mặc dù sắp đến chinh phạt, tất cả mọi người minh bạch trước mặt hướng cuối cùng đảo Rapto bản đồ tiết lộ lúc. Chính là tịch quyển toàn bộ hải tặc thế giới chiến tranh bắt đầu thời điểm. Cùng lúc đó, đại nhân vật phái ra thủ hạ tinh nhuệ tề tụ tân thế giới hải vực cuối cùng điểm. Nơi đó là đi trước Rapto di một đạo đường. Sở hữu bản đồ người phải đi qua nơi đó mới có thể đi trước cái kia mảnh nhỏ mê vụ hải khu vực. Đại nhân vật động tác tự nhiên là không thể gạt được còn lại đoàn hải tặc. Nếu liền cái này chút đại nhân vật đều xuất thủ. Có quan hệ đi trước Rapto bản đồ tin tức tự nhiên là thật. Mới có hiện tại vô số đoàn hải tặc chen chúc tân thế giới một màn này. Hiện tại, không có ai trở về hoài nghi tin tức thật giả. Cũng không người nào nguyện ý hoài nghi tin tức thật giả. toàn bộ thế giới đều cho rằng Ngô Nepi xê cái khăn che mặt gần vạch trần ở thế giới trước mặt. Theo như đồn đãi, đại biểu danh tiếng, tài phú cùng quyền lực đại bí bà U Nepi xê, cái nào hải tặc không muốn lấy được? Mọi người làm hải tặc là vì sao? Chính là vì đại bí bà U Nepi xê. Hiện tại U Nepi xê mặc dù sẽ xuất hiện, ai có thể giữ được tĩnh táo? Vô số hải tặc điên cuồng. Tất cả mọi người ở xoa tay soàn soạt, chuẩn bị cướp đoạt Tô Nepi xê. Tuy là rất nhiều hải tặc trong lòng đều minh bạch, chân chính có tư cách tranh đoạt đại bí bà U Nepi xê hải tặc, chỉ có như Tứ Hoàng, Thất Vũ Hải cùng với siêu tân tinh nhân vật như vậy. Những người còn lại đạt được đại bí bà U Nepi xê xác suất hầu như là số 0. Có thể hải tặc là cái gì? Ở sóng lớn ngập trời trên biển khơi cùng thiên đấu, cùng hải đấu, đồng nhân đấu, thủy thủ dựa vào mồ hôi ở trên biển hành xử, vì truy đuổi mờ mịt mộng tưởng và tự do. Đây chính là hải tặc. Đây chính là hải tặc ý. Onepi C là rất nhiều hải tặc mộng tưởng. Hiện tại mộng tưởng xuất hiện tại trước mặt, coi như con có một tia hy vọng, cũng sẽ không chút nào buông tha, dù cho vì thế trả ra sinh mệnh. Đây là một hồi tịch quyển toàn bộ hải tặc thế giới chiến tranh. Biết được trước mặt tràn ngập nguy cơ, một không phải cẩn thận sẽ đánh mất sinh mệnh, nhưng không có một gã hải tặc sẽ lùi bước. Bọn họ đã sớm sở hữu vì truy đuổi mộng tưởng đánh mất sinh mạng giác ngộ. Mỗi cái hải tặc đều dường như có thể chứng kiến trước mặt bọn họ xuất hiện một cái đi thông cuối, cùng vương tọa thông thiên đại đạo. Kế tiếp nào đó một ngày, cái này con đường lớn sẽ bị huyết thủy cùng trắng như tuyết bạch cốt tràn đầy. Chỉ có đạp bạch cốt đi tới người cuối cùng mới có thể làm được tấm kia vương giả trên ghế, trở thành One Piece, tân thế giới nào đó mảnh nhỏ hải vực. Thousand Sunny bình ổn hành xử trên mặt biển. Đây là khí trời sáng sủa, ấm áp nhật quang chiếu xạ ngoài khơi. Ở tân thế giới đây chính là khó gặp khí trời tốt. Chỉ bất quá khí trời mặc dù tốt, nhưng mọi người tâm tình lại không phải quá tốt. Thousand Sunny chủ phòng, ngoại trừ bình thường ăn ở ngoài, cái này cái địa phương còn thân kiêm lấy phòng họp chức năng. Thình thịch, Nami giơ tay lên bịch một tiếng phách ở trên bàn. Nami đứng dậy đứng lên, nắm nắm tay tức giận nói ra. Đây là chuyện gì? Vì sao chúng ta đạt được đi trước cuối cùng nơi Raptor tin tức sẽ bị toàn bộ thế giới đều biết được? Hiện tại toàn bộ hải tặc thế giới đều ở đây nguyên do bởi vì cái này tin tức mà sôi trào. Đối với chúng ta lại bây giờ mới biết. Nói, Nami ánh mắt quét mắt mọi người. Cũng khó trách Nami tức giận. Bọn họ thật vất vả giải quyết ngư nhân đảo sự kiện, còn không có buông lỏng một chút, liền nghe được đạt được đi trước Raptor bản đồ tiết lộ tin tức. Tuy là hiện tại hải tặc thế giới chỉ là biết được bản đồ xuất hiện, bất quá may mắn lại không biết ở trong tay của người nào. Biết hiểu đi trước cuối cùng đảo Raptor tin tức chỉ có bọn họ mũ rơm đoàn hải tặc cùng Bạch Đế ấy, cùng với dưới tay hắn mấy vị đội Nagato. Nói cách khác, có thể tiết lộ tin tức này chỉ có bọn họ những người này. Mà trong đó mũ rơm đoàn hải tặc là toàn bộ đều biết được bản đồ tin tức. Hai cái đoàn hải tặc cũng có thể, nhưng bọn họ có khả năng càng cao. Đương nhiên cũng không phải Nami hoài nghi mọi người, mà là bao quát lắp phi thuyền trưởng này ở bên trong. Những người này đều không phải tỉnh tâm tên. Có quan hệ bản đồ sự tình rất có thể là những thứ này ngu ngốc tên không phải cẩn thận nói ra. Thấy Nami như vậy sinh khí, coi như là Luffy cũng không dám lộn xộn. Đàng hoàng đứng ở đó, vẫn là Usopp nhẹ khoát tay áo, nhỏ giọng khuyến nói ra. À, cái kia Nami, ngược lại bản đồ ở trong tay chúng ta sự tình cũng không người nào biết hiểu. Bọn họ là tìm không được chúng ta. Đến lúc đó chúng ta len lén đi Raptor là được. Đang xem sách Robin, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Địa phương ý đồ sự tình tiết lộ. Chúng ta đi trước Raptor chính là như vậy đơn giản sự tình. Không thể nào, Robin, Frankie có chút không phải tin tưởng. Bọn họ len lén đi Raptor làm sao lại bị người phát hiện? Nami ngọc đốt cái trán, bất đắc dĩ lắc lắc, tán thành Robin nói. Robin nói xong không có sai. Bản đồ tin tức một tiết lộ, sợ rằng hiện tại có rất nhiều đoàn hải tặc tụ tập ở Đức Thắng Đề trên đảo. Đức Thắng Đề đảo, cái kia là cái gì địa phương? Rúc hiếu kỳ nói, đó là cái gì đảo nhỏ hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hút thuốc lá, Sanji chậm rãi phun ra trong miệng Yên Vụ. Nói ra, đó là tân thế giới cuối cùng đảo. Mọi người đều biết, đại hải trình đảo nhỏ nhiều như sao trời. Ở những hòn đảo này bên trong tổng cộng có 7 cái đi lộ tuyến. Cái này 7 cái đi lộ tuyến điểm kết thúc chính là Đức Thắng Đề đảo. Nói cách khác, vô luận ngươi ở đây con đường kia, cuối cùng đều sẽ xuất hiện tại đạt Đức Thắng Đề đảo. Sanji thoại âm rơi xuống, bên trong phòng bếp nhất thời rơi vào vắng vẻ. Trải qua Sanji vừa nói như vậy, mọi người nhất thời minh bạch Nami cùng Robin lúc trước theo như lời nói là có ý gì. Hết thảy 7 đường đi cuối cùng đều muốn đến đạt Đức Thắng Đề đảo. Bản đồ tin tức tiết lộ, rất nhiều đoàn hải tặc đều sẽ đi trước hòn đảo kia. Vô luận như thế nào, đội thuyền cất cánh đi trước mê vụ hải khu vực đều sẽ tiến nhập rất nhiều đoàn hải tặc trong mắt. Hiện tại thời điểm xảy ra phát đi trước mê vụ hải vực, đoàn hải tặc khẳng định sở hữu bản đồ, đồng thời cũng sẽ phải gánh chịu hết thảy đoàn hải tặc công kích. Nghĩ tới đây, Usopp run rẩy một chút, không dám ở nhớ lại. Đối mặt hết thảy đoàn hải tặc công kích, không có cái nào đoàn hải tặc có thể còn sống xuống tới. Coi như tứ hoàng đều không được. Lúc này ôm Wado Ichimonji nhắm mắt dưỡng thần, Zoro bỗng nhiên mở hai mắt ra, hiện lên một tinh quang, giơ tay lên bên trong Wado Ichimonji bịch một tiếng đặt ở mặt bàn. Khóe miệng hơi câu dẫn ra, khí phách nói, coi như hết thảy đoàn hải tặc thì như thế nào? Vô luận trước mặt có cái gì ngăn cản đồ của chúng ta, tất cả đều một đao chém hết. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Zoro lời này thật sâu lây mọi người. Ha ha, chấm ngoặc kép, chấm mặc Luffy cười ha hả, vỗ Zoro bả vai cười nói. Nói không sai, Zoro, ngay cả bách thú Kaido chúng ta đều đánh bại. Coi như những cái này đoàn hải tặc đều tới thì như thế nào? Chúng ta cũng có thể toàn bộ đánh bại. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, còn ở nơi này nói lời như vậy. Phẫn nộ Nami chẳng biết lúc nào nắm xong quyền xuất hiện tại Luffy cùng Zoro phía sau. Nghe được Nami thanh âm tức giận, Zoro cùng Luffy biến sắc, không hẹn mà cùng nhìn về phía sau. Một giây kế tiếp, chỉ nhìn thấy một con tràn ngập tức giận nắm tay tử ở trong mắt phóng đại. Lập tức bịch một tiếng vang thật lớn, Luffy cùng Zoro hai vị này bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Nhìn cái này màn, Usopp cùng Chopper trên mặt hiện lên một vẻ đồng tình, nhưng không có lên tiếng. Hiện tại Nami đang phẫn nộ, không thấy được Luffy cùng Zoro đều như vậy, bọn họ cũng không dám đi tiếp xúc Nami rủi ro. Mọi người nhưng không có phát hiện, vẫn không có mở miệng Lâm Thiên đang trầm tư vật gì vậy. Đối với người nào tỏa ra bản đồ tin tức, Lâm Thiên trong lòng sớm có đáp án, ngoại trừ A bọn họ và ở đây nhóm người bên ngoài. Còn biết được đi trước Raptor bản đồ chuyện chỉ có Hồng Bá Tước. Nhưng là Hồng Bá Tước vì sao phải tiết lộ tin tức này, làm cho cả hải tặc thế giới cũng vì đó sôi trào. Hồng Bá Tước trong lòng đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.